Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, chương 123. Không cần như thế tuyệt a. Sư thiếu trên lưng nghe được Tiêu Viêm cùng thanh niên đối thoại, Tiêu Hàn giật mình, cái này lời thoại như thế nào nghe được quen thuộc như thế. Sau khi lấy lại tinh thần, Tiêu Hàn nhất thời mặt đen lại, hung dữ trừng mắt Tiêu Viêm. Cái sau cũng không yếu thế, cũng tại nhìn hắn chằm chằm. Trong lúc nhất thời, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, tràng cảnh hiện ra đặc biệt khôi hài. Bên cạnh thanh niên nhìn xem hai người, con mắt không ngừng tại trên thân hai người quét mắt. Cái này hai học đệ, chuyện gì xảy ra? Lúc này, thanh niên đột nhiên nhớ tới cái gì, nói ra, há, đúng rồi, hai vị học đệ, quên nói cho các ngươi biết một việc. Hôm nay lại là học viện mỗi năm một lần nội viện tuyển chọn. Các ngươi hẳn là có thể đủ theo kịp, ngược lại là có thể gia nhập. Mặc dù nói các ngươi nhất định sẽ thất bại, thế nhưng có thể hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, làm ngày sau nội viện tuyển chọn làm chuẩn bị. Học trường, nội viện là cái gì? Tiêu Viêm hiếu kỳ hỏi. Cái gọi nội viện liền là Già Nam học viện cao cấp nhất học viên hội tụ địa phương. Nơi đó học viên mới là Già Nam học viện chân chính tinh anh. Nội viện học viên cũng là chúng ta Già Nam học viện kiêu ngạo. Mỗi cái học viên mới đều tại vì thế mà phấn đấu. Thanh niên cười nói, cũng là trong lòng mong mỏi. Đáng tiếc độ khó rất lớn. Học trưởng, xin hỏi một chút nội viện tuyển chọn quy tắc là thế nào? Tiêu Hàn ánh mắt chớp lên, tự nhiên có chút sợ hãi, lại không dựa theo nội dung cốt truyện đến. Lựa chọn quy tắc nha, thực ra rất đơn giản, đó chính là đại hỗn chiến. Báo danh, cũng có thể lấy gia nhập, mấy trăm tên học viên tại một chỗ hỗn chiến, cuối cùng lưu ở trong sân 50 tên, liền có tiến vào nội viện tư cách. Bất quá cái này 50 học viên vẫn như cũ muốn tiếp tục chiến đấu. Quyết ra sau cùng ngũ cường. Ngũ cường học viện có thể tiến vào học viện tàng kinh các chọn lựa một bộ đấu kỹ. Thanh niên chậm, chậm nói ra, minh bạch, đa tạ học trường. Tiêu Hàn cười nói, cùng hắn biết cũng kém không nhiều. Theo thời gian chuyển rời, sư thiếu đã bay đến Già Nam trên thành không? Cuối cùng tại trong thành một chỗ trên đất trống hạ xuống. Tiêu Hàn hai người thân hình lóe lên, vững vàng rơi trên mặt đất. Hai vị học đệ, nhanh lên một chút tiến đến học viện a. Hẳn là còn kịp gia nhập nội viện tuyển chọn. Thất bại cũng không quan hệ, coi là tích lũy kinh nghiệm. Ta đi trước, các ngươi phải cố gắng lên. Thanh niên đối với Tiêu Hàn hai người cười nói một tiếng phía sau, liền lại đáp lấy sư thiếu trở về Hòa Bình trấn đi. Đi nhanh đi, mỗi năm một lần nội viện tuyển chọn, loại chuyện tốt này cũng không thể bỏ lỡ a. Tiêu Viêm cười nói, đó là tất nhiên, tựa huynh đệ chúng ta hai người, cái này cái gọi đại hỗn chiến, đây còn không phải là quét ngang. Tiêu Hàn cười nói, Tiêu đại soái ca, ta có thể hay không khiêm tốn một chút đây? Tiêu Viêm trợn nhìn Tiêu Hàn một chút, nói tiếp, huynh đệ chúng ta hai người cầm cái tuyển chọn top 2 ý tứ một chút là được rồi. Nói xong, Tiêu Viêm nhấc chân trực tiếp hướng phía trước đường đi đi đến. Tiêu Hàn đứng tại chỗ, nhìn xem Tiêu Viêm bóng lưng, hắn nhíu mày, con mắt quay trở ra, tại nghiêm túc trở về chỗ Tiêu Viêm lời nói, cầm cái top 2, ý tứ một chút là được rồi. Sau một lúc lâu, Tiêu Hàn Phương mới lấy lại tinh thần. Hắn nhìn xem Tiêu Viêm bóng lưng, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ cổ quái. Mẹ nó, cái này cũng kêu điệu thấp. Nội viện tuyển chọn thi đấu chính là Già Nam học viện mỗi năm một lần thịnh sự, cực kỳ chọc người chú ý. Ở cái này tuyển chọn thi đấu bên trên, những cái kia ngày thường ở trong học viện nhân vật phong vân đều là sẽ lộ diện. Đây đối với những cái kia đem những người này coi là trong lòng thần tượng cùng ái mộ đối tượng nam. Các nữ đệ tử, không thể nghi ngờ là một loại cực độ lực hấp dẫn. Ngày hôm nay, chính là Già Nam Học Viện mỗi năm một lần nội viện tuyển chọn giải thi đấu. Bởi vậy, giờ phút này, tại cái kia Già Nam Học Viện ngoại viện một phương trên quảng trường, đã sớm là người đông nghìn nghịt. Vô số Già Nam Học Viện học viên chen phá đầu xông vào quảng trường bên trên chỗ ngồi, thả mắt nhìn đi, đều là đen nghịt đám người, ồn ào âm thanh vang tận mây xanh, có chút náo nhiệt. Mà tại cái kia trên quảng trường, có một tòa lơ lửng đài cao, phía trên cực kỳ rộng lớn, nơi đó dĩ nhiên chính là sắp tiến hành đại hỗn chiến đài chiến đấu. Tầm mắt di chuyển tới quảng trường bên trên một chỗ khán đài. Nơi đó, một vị thiếu nữ áo xanh như là chúng tinh cùng nguyệt bị mọi người tụng quanh cùng một chỗ. Cái kia như thanh liên thanh nhã khí chất, quá mức xuất chúng, cho dù lẳng lặng đứng ở nơi đó, liền đã là toàn trường tiêu điểm vị trí. Thiếu nữ mặc áo xanh kia, dĩ nhiên chính là Huân Nhi. Tại Huân Nhi bên cạnh, còn đứng lấy một vị dáng người cao gầy thiếu nữ, một đôi thon dài cặp đùi đẹp, cuối cùng sẽ thỉnh thoảng hấp dẫn rất nhiều khác phái ánh mắt. Cái này tự nhiên là Tiêu Ngọc. Huân Nhi, ngươi để cho ta tại giúp Tiêu Viêm cùng Tiêu Hàn đều báo lần này nội viện tuyển chọn thi đấu. Ngươi xác định hai người bọn họ hôm nay sẽ xuất hiện sao? Tiêu Ngọc nghi hoặc lên tiếng nói, yên tâm đi. Tiêu Viêm ca ca bọn hắn sẽ xuất hiện. Huân Nhi mỉm cười nói, bất quá đây chính là nội viện tuyển chọn thi đấu a, đặc biệt kịch liệt, liền sợ cái kia hai tiểu tử tham gia, cuối cùng cũng sẽ bị đào thải. Tiêu Ngọc nói ra, Tiêu Ngọc biểu tỷ, ngươi muốn đối bọn hắn có lòng tin. Huân Nhi nói ra, đối với Tiêu Viêm, ta vẫn còn có chút yên tâm. Chỉ là Tiêu Hàn cái kia cả ngày không làm việc đàng hoàng hỗn đản, ta cảm thấy cực kỳ treo. Tiêu Ngọc nói, tựa hồ đối với Tiêu Hàn cực kỳ có ý kiến. Nghe vậy, Huân Nhi nhẹ cười cười, không nói gì. Có lẽ các loại Tiêu Ngọc biểu tỷ nhìn thấy bọn hắn, liền biết giờ đây bọn hắn đã phát triển đến một bước kia. Theo thời gian chuyển rời, trong chàng người lần lượt thích hợp. Cái kia quảng trường ngay phía trước chỗ trên bàn tiệc, cũng là ngồi đầy một hàng lão giả, tự nhiên đều là Già Nam Học Viện cao tầng. Lúc này, cái kia ngồi tại thủ vị chỗ phó viện trưởng Hồ Càn đứng lên, tinh thần khỏe mạnh, khí tức phi thường cường đại. Ánh mắt của hắn nhìn bốn phía quảng trường một vòng, bàn tay hư áp, ồn ào quảng trường lập tức an tĩnh lại, lặng ngắt như tờ. Nội viện chính là Già Nam Học Viện thiên kiêu hội tụ địa phương. Nơi đó là học viện kiêu ngạo, hy vọng hôm nay dự thi học viên có thể có tốt biểu hiện, làm tiến vào nội viện buông tay đánh cược một lần. Đợi chút nữa mà điểm đến danh tự học viên, mời lên đài cao đứng vững. Nội viện tuyển chọn thi đấu sắp bắt đầu. Hổ Càn cao giọng nói ra. Lập tức hắn hướng bên cạnh một vị nam đạo sư gật đầu ra hiệu, chuẩn bị điểm danh lên đài. Ngô Hạo, nam đạo sư bắt đầu điểm danh. Lập tức trong đám người, một vị làn da ngăm đen thiếu niên đi ra, mà nhảy lùi lại lên đài cao. Không ít học viên trong mắt có chút sợ màu sắc. Gia hỏa này thế nhưng là vị nhân vật hung ác. Hổ gia, một vị tư thế hiên ngang thiếu nữ nhảy lên đài cao, lại cố ý đối với phía dưới Huân Nhi nháy nháy mắt. Bạch Sơn, một vị phong độ nhẹ nhàng thiếu niên áo trắng nhảy lên đài cao. Ba người này nhân khí cực kỳ cao, chính là lần này ngũ cường bảo vệ Vương Miện học viên. Tiêu Viêm, lúc này, vị kia nam đạo sư lại gọi lên một cái tên, vừa mới nói xong, rất nhiều học viên ánh mắt đều híp lại. Bạch Sơn đám người tầm mắt cũng bất giác nhìn về phía Huân Nhi. Đối với cái tên này, mọi người ước chừng không xa lạ gì. Huân Nhi ưa thích người kia, chẳng phải là vị này Tiêu Viêm sao? Đây chính là công địch a. Chỉ bất quá gia hỏa này mời hơn 2 năm giả. Như thế nào, hôm nay đây là rốt cục muốn hiện thân sao? Mọi người rất là hiếu kỳ. Huân Nhi ưa thích người này. Đến tột cùng dáng dấp ra sao? Tiêu Viêm, nhìn thấy không người lên đài. Vị kia nam đạo sư nhíu mày. Lần nữa cất cao giọng nói. Bất quá nửa thưởng phía sau. Vẫn như cũ không người đáp lại. Quảng trường bên trên Huân Nhi Mỹ mâu siết chặt. Cũng là có chút bận tâm tới đến. Lại qua mấy tức, tên kia nam đạo sư liền lại không chờ lâu. Chuẩn bị đọc phía dưới một cái tên. Hiu, bất quá đúng lúc này. Đột nhiên hù dọa một đạo âm thanh xé gió. Chỉ thấy một chuôi to lớn hắc xích từ trên trời giáng xuống. Cuối cùng hung hăng nghiêng cắm vào trên đài cao. Đài cao chấn động mạnh một cái. Từng đạo vết nứt nhanh chóng lan ra. Làm cho chúng người thân thể mạnh mẽ run rẩy. Sau một lát, một đạo hắc bào thiếu niên thân ảnh nhanh chóng lướt lên đài cao. Tên kia nam đạo sư liếc nhìn Tiêu Viêm. Lập tức tiếp tục mở miệng điểm danh. Nói, Tiêu Hàn, mọi người giật mình, lại là một cái rất quen thuộc danh tự. Tiêu Tuyết Cầm ưa thích người kia, chẳng phải gọi là Tiêu Hàn sao? Tuy nói Tiêu Tuyết Cầm tại học viện vẫn rất ít lộ diện. Thế nhưng nàng nhân khí, thế nhưng là không kém chút nào Huân Nhi đám người. Vì vậy đối với nàng ưa thích người, mọi người tự nhiên cũng là cực kỳ chú ý. Qua nửa ngày, không người đáp lại, tên kia nam đạo sư có chút không vui. Tiêu Hàn, nam đạo sư lại kêu một tiếng. Hiu, lúc này, chỉ thấy trên đường chân trời, một chuôi thủy tinh trường kiếm vạch phá bầu trời mà tới. Cuối cùng hung hăng cắm vào trên đài cao. Nhưng mà, lần này, cũng không phải phá mấy khe nứt đơn giản như vậy. Thiên đế kiếm vừa rơi xuống, làm tòa đài cao. Tựa như là đậu hũ đồng dạng mỏng manh không chịu nổi. Oanh, chỉ nghe oanh một tiếng, lơ lửng tại chân trời đài cao, nổ, trên đài cao đám người Tiêu Viêm, tất cả đều bị nổ bay. Thấy thế, trong chàng mọi người, đều là trợn mắt hốc mồm. Mẹ nó, đây là có chuyện gì? Cái kia mới vừa lướt vào Già Nam học viện, đứng tại tường viện bên trên. Chuẩn bị nhảy lên đài cao Tiêu Hàn, cũng là giây lát ở giữa mắt choáng váng, khóe miệng mạnh mẽ run rẩy. Bà mẹ nó, không cần như thế tuyệt a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.